cứu vớt vai ác kia. Chương 141, sau khi tỉnh dậy liền bị từ hôn Abo 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử Lâm Nguyên co rụt lại, trong nháy mắt đi tới trước mặt Tế Nguyệt, nắm lấy cổ tay y, vội vàng nói, làm sao cậu biết cậu ấy giả trang beta? Cậu biết cậu ấy là Omega, người kia có phải là, cậu, vành mắt Tế Nguyệt đỏ lên, đau, Lâm Nguyên kích động nắm lấy cổ tay y khí lực có chút lớn, y đều có chút đau. Lâm Nguyên nhận thấy phản ứng quá khích của mình, khắc chế cảm xúc một chút, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tế Nguyệt, không buông tha bất kỳ một tia biểu tình nào trên mặt y, nghĩ đến khả năng đó, cảm xúc kích động không thể kiềm chế được. Tế Nguyệt biết beta mà hắn thích còn nói người kia đang giả trang beta, trên thực tế là một Omega. Có khả năng người đó chính là Tế Nguyệt hay không? Bằng không hắn làm sao có thể mơ hồ cảm thấy Tế Nguyệt chính là beta đêm đó, cùng beta cho hắn cảm giác giống nhau. Tế Nguyệt nước mắt lưng tròng thiếu chút nữa khóc ra, quả nhiên, nguyên soái bình thường cái gì cũng không thèm để ý, chỉ có chuyện của Quý Hạo Nhiên mới có thể để ý đến nỗi không khống chế được như vậy. Quý Hạo Nhiên dùng thuốc ức chế của Omega, giả mạo thân phận beta tiến vào trường quân đội. Nếu anh không tin tôi, anh có thể đưa anh ta đi kiểm tra sức khỏe. Tế Nguyệt có chút giận dỗi, dù sao y cũng là pháo hôi độc ác, chính là muốn hãm hại nhân vật chính thụ, làm cho nhân vật chính thụ một ngạt. Nhưng có ích lợi gì, nhân vật chính được nguyên soái che chở, cho dù thân phận Omega của anh ta bị phát hiện cũng sẽ không trừng phạt anh ta, ngược lại sẽ bảo vệ thương tiếc anh ta. Lông mày Lâm Nguyên gắt gao nhíu lại, trong mắt có một tia phiền não. Cậu nói giả beta là Quý Hạo Nhiên, một cỗ thất vọng thật lớn đập vào mặt Lâm Nguyên, thế nào cũng không nghĩ tới Tế Nguyệt nói lại là Quý Hạo Nhiên, hắn đối với Quý Hạo Nhiên là beta hay Omega một chút hứng thú cũng không có, vừa rồi hắn vẫn cho rằng người trong miệng Tế Nguyệt nói là chỉ beta mà hắn thích. Quả nhiên, cho dù y vạch trần thân phận Quý Hạo Nhiên ở trước mặt nguyên soái cũng sẽ không tin y, nếu Quý Hạo Nhiên ở trước mặt nguyên soái nói xấu y, nguyên soái khẳng định sẽ tin, đây chính là chênh lệch giữa pháo hôi thụ và nhân vật chính thụ. Tế Nguyệt tức giận đẩy ngực Lâm Nguyên một cái, lớn tiếng quát. Giả beta không phải anh ta, chẳng lẽ là tôi sao? Tôi là một Omega, không phải là beta yêu thích của anh. Dưới chân Lâm Nguyên lảo đảo một chút, tâm thần đều chấn động, mặc dù trong lòng rất khó chịu, còn có một tia lúng túng do bị nói trúng tim đen, nhưng cũng không có thẹn quá hóa giận, giận chó đánh mèo lên Omega, môi Lâm Nguyên giật giật. Thật xin lỗi, tôi chưa từng có ý nghĩ lấy cậu làm thế thân. Không cần biến thành beta, hắn thích cũng biến không thành, ai cũng biến không thành, không thay thế được. Phải không? Tế Nguyệt ngây ngẩn cả người, vẻ mặt nghi hoặc, có ý gì? Tại sao y đột nhiên không hiểu cuộc trò chuyện của họ? Y không cách nào đổi giới tính của y thành beta mà nguyên soái thích, chuyện này cùng thế thân có quan hệ gì? Tế Nguyệt lại hồi tưởng lại một lần đối thoại vừa rồi của bọn họ, lại một lần nữa tin tưởng y không hiểu sai, nhưng như thế nào lại có cảm giác không phải đang nói cùng một chuyện? Lâm Nguyên nhắm mắt lại hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, sau đó mở mắt nhìn Tế Nguyệt thật sâu, ngữ khí đều có chút ý tứ đập nồi chìm thuyền. 3 tháng trước cậu có từng đi qua hãn hải tinh chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên vẫn có chút chưa từ bỏ ý định Omega có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm thần của hắn, hấp dẫn tầm mắt của hắn, khiến hắn không tự giác chú ý đến Omega, nếu y không phải người lúc trước, hắn sẽ thích người thứ hai sao? Lý trí tự nhủ không phải Tế Nguyệt, bất kể là Omega hay Beta giới tính khác nhau một trời một vực, còn là một hoàng tử Omega, căn bản không có lý do đi hãn hải tinh, không thể là y, nhưng vì sao có thể mang đến cho hắn rung động giống nhau. Tế Nguyệt bị vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Nguyên kinh hãi, cho dù y không có khả năng đi qua tinh cầu khác, vẫn là thận trọng cẩn thận hồi tưởng lại một phen 3 tháng trước y ở nơi nào. Một Omega kiều quý sống an nhàn sung sướng, không cần nghĩ cũng biết, làm sao có thể rời khỏi thủ đô tinh, dưới sự bảo hộ trùng trùng điệp điệp, chỉ sợ đều không thể một mình rời khỏi tòa thành. 3 tháng trước đó không phải là khi y tỉnh dậy trong khoang trị liệu bị mất trí nhớ sao? Cha mẹ và bác sĩ của y đều nói y sinh bệnh nặng mới có thể mất trí nhớ, lúc trước khẳng định chính là đang chữa trị trong khoang trị liệu, căn bản không có khả năng ở hãn hải tinh. Tế Nguyệt khẳng định lắc đầu. Tôi vẫn luôn ở trên thủ đô tinh, chưa từng đi qua tinh cầu khác. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, Lâm Nguyên vẫn cảm thấy rất mất mát, ánh mắt đều ảm đạm một phần. Có chút mệt mỏi nói, tôi đã biết, sau đó xoay người rời đi. Tế Nguyệt theo bản năng đưa tay muốn giữ Alpha lại, nhìn bóng lưng Alpha dần dần đi xa, có chút nhận mệnh buông tay xuống. Tế Nguyệt ôm gối ngây ngốc trên sofa, từ lần nguyên soái nói. Tôi đã biết giữa hai người bọn họ hình như liền xa cách rất nhiều, nguyên soái cũng không cho y hầu hạ, đêm qua cũng không để cho y ngủ cùng để thuận tiện cho nguyên soái sai phái. buổi trưa bọn họ sẽ khởi hành trở về thủ đô Tinh. Quả nhiên là bởi vì y tìm Quý Hạo Nhiên gây phiền toái, nguyên soái mới càng chán ghét y. Điện hạ, 1 giờ sẽ xuất phát, ngài còn có đồ gì muốn mang theo không? Tế Nguyệt ủ rủ lắc đầu, y chính là tay không tới, không có hành lý gì. Lúc trước vì vãn hồi độ hào cảm của nguyên soái, y ngàn dặm khó hiểu từ thủ đô Tinh chạy tới nghênh đón nguyên soái trở về. Cha mẹ y thế nào cũng không đồng ý, còn nhốt y ở trong phòng, một khóc hai nháo đều thử qua, cho đến khi có một lần y vụng trộm rời đi, còn chưa ra khỏi cửa đã bị phát hiện. Không xử phạt y chạy trốn, cha Omega của y ngược lại thương tâm khóc lên, cuối cùng phụ thân quốc vương kia phái cho y một đội quân kỵ sĩ hộ tống y tới. Y tới vội vàng, nhưng hình như cũng không có tác dụng gì, không thay đổi được kết cục của y và hoàng thất. Mọi người dựa theo an bài leo lên phi thuyền, Lâm Nguyên do dự nhiều lần, vẫn là dựa theo quyết định trước kia, ngồi lên phi thuyền an bài cuối cùng. Vốn quân đội bọn họ đều cưỡi phi thuyền quân dụng, nhưng lần trước Omega chỉ ngồi một đoạn đường ngắn thân thể đã không khỏe, không chịu nổi tốc độ của phi thuyền quân dụng. Cho nên lần trước Lâm Nguyên mới cố ý an bài một phi thuyền du lịch dân dụng, tốc độ rất chậm, nhưng thắng ở thoải mái, thích hợp cho Omega cưỡi. Từ khi biết Omega không phải là người kia, Lâm Nguyên đã muốn giữ khoảng cách với Omega. Kỹ thuật quyến rũ của Omega quá cao, ngay cả khi hắn đã có thành tích đào tạo xuất sắc trong lĩnh vực này, cũng khó để hoàn toàn chống lại sự quyến rũ của Omega. Hắn không muốn trở thành Alpha cặn bã thích Beta và Omega. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thật sự để Omega một mình, lại luôn cảm thấy Omega sẽ không an toàn, dù sao Omega mê người như vậy, khó bảo đảm sẽ có Alpha bị mê hoặc tâm khiếu cưỡng ép chiếm tiện nghi của Omega. Dù sao là vì hắn nên mới tới biên cảnh Tinh, hắn cũng nên đem người đưa trở về an toàn mới đúng. Có người muốn góp vui cũng ngồi phi thuyền dân dụng, ví dụ như thân binh của nguyên soái Chu Bạch. Nguyên soái bọn họ rõ ràng là động tâm với Omega, chuyện trăm năm khó gặp này, tự nhiên phải vây xem một chút. Vừa mới bắt đầu hưng chí bừng bừng vây xem, thế nhưng tốc độ phi thuyền thật sự là quá chậm, bọn họ đã quen với phi thuyền quân dụng cùng cơ giáp, nơi nào từng trải qua loại tốc độ rùa bò này, kiên nhẫn cũng không còn. Một đám vô tâm đều ỉu xìu, chỉ có nguyên soái bọn họ sắc mặt vô thường, vẫn như trước mặt lãnh khốc ngồi bất động như núi. Lâm Nguyên cũng không có sự bình tĩnh như bình thường, Omega liên tục hai bữa không ăn gì, ngay cả đồ ăn vặt mà hắn chuẩn bị lúc trước cũng không ăn bao nhiêu. Đi mời điện hạ, trước mặt Lâm Nguyên bày thức ăn, Omega có phải thân thể không thoải mái mới ăn không nổi không? Hay là không thích cảm thấy hương vị không tốt? Lúc Lâm Nguyên suy tư Omega liền tới, Tế Nguyệt hữu khí vô lực nói. Nguyên soái, anh tìm tôi. Lâm Nguyên chống cằm gõ cái đĩa trên bàn, ngắn gọn ra lệnh. Ăn đi, tâm tình Tế Nguyệt suy sút, cái gì cũng không có hứng thú, cũng không có khẩu vị ăn cái gì. Tùy tiện ăn hai miếng liền buông đũa. Nguyên soái, tôi ăn xong rồi. Tế Nguyệt nhìn Lâm Nguyên chờ tín hiệu của hắn, nếu không có phân phó khác y liền trở về phòng. Lâm Nguyên mày nhíu một chút, lại đây ngồi nơi này. Tế Nguyệt nghi hoặc ngồi đến bên cạnh Lâm Nguyên, sờ không ra đầu óc. Lâm Nguyên dùng tay gấp một viên thịt khô nhỏ, đặt ở bên miệng Tế Nguyệt. Tế Nguyệt khiếp sợ nhìn Alpha, đây là muốn tự mình cho y ăn sao? Tế Nguyệt một bên chú ý thần sắc Alpha, một bên do dự há mồm ăn luôn, Alpha thần sắc vẫn không thay đổi, xem ra y không có lý giải sai, chính là ý tứ muốn cho y ăn. Lâm Nguyên thấy Omega ăn, có chút hài lòng, cho ăn hai miếng, cân nhắc dinh dưỡng cân bằng, lại cầm lấy một quả hoa quả, trên ngón tay lưu lại một ít nước trái cây, Omega ăn hoa quả sau đó theo bản năng liếm liếm nước trái cây trên ngón tay, đầu lưỡi Omega ấm áp mềm mại, một cảm giác tê dại từ ngón tay bao trùm toàn thân, Lâm Nguyên mâu sắc sâu, nhìn về phía Omega vô tri vô giác. Omega nhìn hắn với vẻ mặt vô tội. Lâm Nguyên đè nén cảm giác khác thường trong lòng, ngón tay nắm hoa quả dùng sức một chút liền có một ít nước trái cây chảy ra, Omega quả nhiên không quên cuối cùng liếm hai cái. Lâm Nguyên cảm thấy Tế Nguyệt nếu không phải là Beta của hắn, bọn họ không thể làm người yêu, vậy hắn có thể coi Omega như em trai mà yêu thương. Mấy người trốn xa xa nhìn thấy hưng chí bừng bừng, hạ thấp thanh âm thảo luận. Mau xem, Nguyên soái còn tự mình đốt Omega của hắn. Hòa, nguyên soái một người ngay cả chính hắn cũng lười ăn thức ăn, chỉ uống dịch dinh dưỡng, thế nhưng hao phí thời gian kiên nhẫn đút cho một Omega, nếu không có một chân, tên của tôi liền viết ngược. Còn có mấy bộ phim giải trí cho Omega xem, nguyên soái liền lấy một vài kỷ lục mà hắn thao túng cơ giáp giành chiến thắng làm phim, không phải là vì muốn để Omega thưởng thức tư thế oai hùng của hắn, khiến Omega sùng bái hắn. Phốc, lúc trước còn khẩu thị tâm phi nói là mình xem, thuận tiện sau này dạy học sinh trường quân đội, lấy ra cho bọn họ quan sát luyện tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ mỗi ngày âm thầm trà sát chú ý đến tiến triển tình cảm của nguyên soái nhà mình, lúc này mới triệt tiêu cảm giác buồn bực khi ngồi trên phi thuyền du lịch. Tế Nguyệt hiện tại rất vui vẻ, nguyên soái rõ ràng chính là tiếp nhận y tự mình đút cho y ăn, còn cho phép y thựa vào bả vai cùng nhau xem phim, bọn họ vốn là vị hôn phu, cho dù thân mật một chút cũng không phải là không thể. Tác giả có lời muốn nói, Tế Nguyệt tôi xem anh là chồng, anh lại xem tôi như em trai. Em trai, cách chương.